Trường môn hảo tế yêu, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì Ôn Hành Tố chủ động nhắc đến, nàng cũng không né tránh ta có oán hận. Nhưng không phải đối với huynh hôn nhân đại sự, đâu phải một người làm ca ca như huynh có thể quyết định được. Ta trách huynh thì có ích gì, trong lòng ta, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Ôn Hành Tố là thân đại huynh của Phùng Doanh. Nàng là thân đại tỷ của Phùng Doanh. Một người cùng cha khác mẹ, một người cùng mẹ khác cha, đều có quan hệ huyết thống với Phùng Doanh, nhưng cũng đều là những kẻ dị loại trong gia tộc. Những ngày đen tối sau khi A Mẫu mất, trong cái nhà ấy, chỉ có Ôn Hành Tố là hơi ấm duy nhất của nàng. Nàng có thể trách bản thân mình, nhưng duy nhất không trách huynh ấy. Đại huynh cứ yên tâm, Ôn Hành Tố thở phào, lắng nghe tiếng nước sông chảy, lại bật cười chua chát. Ai mà ngờ được, huynh muội ta hôm nay lại đứng trên chiến trường Tấn Tề, đưa thuốc cho quân Tấn. Phùng Vận cũng cười, dù là Tấn hay Tề, đều là con người cả, là chiến tranh phân chia Nam Bắc, chứ không phải bách tính. Nàng dừng một chút, rồi như tán gẫu mà hỏi, đại huynh có biết vì sao ta thích cách tác chiến của Bùi Quyết không? Ôn Hành Tố mím nhẹ môi, vì sao? Phùng Vận đáp, hắn mang tiếng ác khắp thiên hạ. Bị người đời mắng là tàn nhẫn hiếu sát, ăn lông ở lỗ, chưa từng biện bạch. Cách làm như thế có cái lợi, đó là khi binh lâm trận tiền, quân địch nghe danh đã sợ, kẻ phản kháng sẽ ít hơn, người C, H, E, T cũng ít đi. Tốc chiến tốc thắng, giảm thương vong cho cả hai bên. Ôn Hành Tố nhìn nàng, ánh mắt nàng khi nhắc đến Bùi Quyết sáng rực. Ở Đài Thành, từng có Tiêu Trình, giờ đây lại có Bùi Quyết, mà hắn chỉ có thể là ca ca. Trong lòng Ôn Hành Tố chĩu nặng, tránh ánh mắt nàng, điềm nhiên thu lại những suy nghĩ không nên có, kiên định giữ vững bổn phận huynh trưởng, ôn hòa phân tích. Lần này e rằng không thể tốc chiến tốc thắng, Tiêu Tử Xương dốc toàn lực bao vây Tịnh Châu, Bùi Quyết không còn đường lui. Nhưng từ xưa đến nay, công thành chưa bao giờ dễ, Tịnh Châu có một con hào hộ thành rộng lớn hơn bất kỳ thành trì nào khác. Dù Bùi Quyết chỉ có 5 vạn binh mã, nhưng chỉ cần trong thành còn đủ lương thảo, quân Tề cũng khó lòng dễ dàng công hạ. Phùng Vận gật đầu, đồng ý với nhận định của hắn. Tình hình hiện nay của nước Tề không chịu nổi một cuộc chiến lâu dài. Tiêu Tử Xương cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bắt giặc phải bắt vua trước. Tín Châu dựa lưng vào An Độ, Vạn Ninh, sau có nước Tấn phòng thủ, muốn chiếm được e là muôn vàn khó khăn. Chỉ có thể nhặt miếng xương dễ gặm trước, thắng Tịnh Châu. Bắt được Bùi Quyết, rồi mới có thể ngồi xuống đàm phán với nước Tấn. Đến lúc ấy, tiếng nói của hắn sẽ có trọng lượng hơn. Ôn Hành Tố nhìn nàng bình tĩnh phân tích, nhẹ nhàng cười. Yêu yêu thay đổi nhiều rồi. Phùng Vận mỉm cười, đôi mắt dịu dàng. Lớn rồi, thì sẽ đổi thay. Không phải vì lớn, mà là vì chịu nhiều khổ cực. Những năm tháng hắn không ở đây, yêu yêu đã chịu quá nhiều ấm ức, nếm trải quá nhiều đắng cay. Ôn Hành Tố nhìn nữ hài nhỏ năm nào đã trở thành một nữ lang có thể đảm đương mọi chuyện. Vừa vui mừng, lại vừa xót xa, hắn thu tay áo, lấy ra một gói giấy dầu. Có muốn ăn bánh quế hoa không? Phùng Vận mím môi, bật cười, đôi mắt tràn đầy niềm vui. Muốn, đó là bánh hoa quế Ôn Hành Tố mang từ Tín Châu đến. Hắn luôn nhớ nàng thích ăn ngon, đi đến đâu cũng mang đồ ăn về cho nàng. Ăn chậm thôi. Ôn Hành Tố nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng hoa quế thu năm nay làm, ngọt thơm đặc biệt, nhưng chỉ được ăn một miếng thôi. Phùng Vận phì cười, vẫn coi nàng là trẻ con sao. Đại huynh thật tuấn tú. Nàng chớp mắt, lại lén lấy thêm một miếng bánh từ tay hắn. Nhân lúc Ôn Hành Tố chưa kịp ngăn cản, nàng liền đưa vào miệng, ăn đến nghẹn cả cổ họng. Nhìn cảnh ấy, Ôn Hành Tố chỉ biết giờ khóc giờ cười. Vội vàng dịch lại gần, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Muội đó, sự cưng chiều bất đắc dĩ, từ nhỏ đã vậy. Thao đang Phùng Vận mãi mới nuốt trôi được miếng bánh, nhưng lại thấy sắc mặt Ôn Hành Tố đột nhiên trầm xuống khi nhìn về phía mặt sông. Ngay sau đó, không đợi nàng kịp thắc mắc, hắn liền vươn cánh tay dài ôm lấy nàng, áp C, H, T vào lồng ngực, đồng thời giơ tay áo rộng lên, che đi khuôn mặt hai người. 130 dễ dàng lọt vào tay. Phùng Vận không vùng vẫy, gò má áp lên lồng N, G, Ự, C Ôn Hành Tố, lắng nghe nhịp tim vững chãi của hắn, Mùi bánh hoa quế trên người hắn nhàn nhạt phả vào mũi, khiến nàng khẽ híp mắt, mềm mại hỏi. Sao vậy? Ôn Hành Tố trầm giọng đáp. Đừng quay đầu, trên mặt sông phía sau phùng vẩn, một chiếc thuyền mui trải sơn dầu trầu xanh thẫm ẩn hiện trong màn sương mỏng. Người trên thuyền, giống bọn họ, cũng không mặc giáp trụ, chỉ vận y phục của gia phó trong nhà thế gia. Một nam tử thanh tú, vận áo xanh rộng, ngồi giữa đám gia nhân. Khi trông thấy thuyền của bọn họ, vị công tử kia hiếu kỳ vươn đầu ra nhìn. Dưới ánh sáng ban ngày, một đôi nam nữ trên thuyền nhỏ tựa sát vào nhau. Thiếu nữ nhỏ nhắn ghé vào lòng nam nhân cao lớn, mà hắn lại cúi đầu, giơ tay áo rộng che chắn, phạt nhìn như đang thân mật. Công tử thanh tú kia thoáng đỏ mặt, lập tức rụt đầu về. Phùng Vận nghe thấy động tĩnh, vô thức ngẩng lên, Ôn Hành Tố ấn nhẹ sau gáy nàng. Đừng động. Phùng Vận im lặng một thoáng rồi khẽ hỏi. Là ai? Ôn Hành Tố đáp. Tiêu Dung. Phùng Vận ngẩn ra, rồi thấp giọng bật cười. Tìm khắp nơi chẳng thấy, lại tình cờ gặp ngay trước mắt. Kiếp này, ông trời đúng là yêu ái nàng. Quá may mắn rồi. Diệp thị vệ, nàng nghiêng đầu khỏi lồng N, G, Ự, C Ôn Hành Tố, trầm giọng nói. Ta muốn giữ người trên con thuyền đó, bằng mọi giá. Diệp Sấm nhìn thiếu nữ tựa trong lòng Ôn Hành Tố, mí mắt khẽ giật, rồi quay sang quan sát chiếc thuyền đang rời xa. Tuân lệnh, đây là lần đầu tiên nữ lang trực tiếp ra lệnh cho hắn. Trong lòng Diệp Sấm dâng lên một cỗ nhiệt huyết không rõ nguyên do. Không phải vì quân lệnh của đại tướng quân, cũng chẳng phải vì lời dặn dò của Ngao Thất, mà đơn giản chỉ là hắn muốn làm cho nàng thấy, để nàng biết rằng bọn họ mạnh hơn đám bộ khúc của nàng rất nhiều. Khí thế tranh cao thấp của đám nam nhi, Phùng Vận hoàn toàn không nhận ra. Để tránh đánh rắn động cỏ, nàng cứ mặc cho Ôn Hành Tố nhẹ nhàng ôm mình. Mãi đến khi con thuyền kia đi xa, nàng mới thả lỏng, buông tay. Cách chương.